Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, tán tụ thân. Thế tôn năng lực, tám cái đại nhật quang long, ở trên trời bên trong uốn lượn bơi lội, đem nửa bầu trời, đốt đỏ hồng hồng, phảng phất sán lạn ánh nắng chiều, đã không có kẻ địch mục tiêu, Hứa Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tản đi chiêu kiếm này. Tám cái quang long lập tức biến mất, không có gì không thể. Một bên khác, vô số hai màu đen trắng ánh sáng tụ tập, lập tức Thẩm Dạ thân thể, một lần nữa hiển hiện ra, chính là ta Khô Vinh giới một phần, người khóa chặt, đối với ta mà nói bất quá là chuyện cười thôi. Hứa Dương hít sâu một hơi, vừa triển khai thánh thuật, tất công chưa thấy, thế nhưng huyền lực tiêu hao gần một nửa. Cũng may mà Hứa Dương quyết định thật nhanh, đem tám cái quang long tản đi, nếu không thì này thánh thuật sẽ vẫn tiêu hao huyền lực. Mãi đến tận đem Hứa Dương khô cạn mới thôi. Vào lúc ấy, Hứa Dương cũng không cần đánh lại, trực tiếp chịu thua là được rồi. Người không phải Khô Vinh tiên nhân bản tôn, vì sao có thể làm được bước đi này? Hứa Dương nói rằng, người quá ngây thơ rồi. Nếu như ta là Khô Vinh tiên nhân bản tôn, còn cần cùng ngươi hiện thân giao chiến sao? Trực tiếp thao túng Khô Vinh giới bản nguyên chi lực âm dương nhị khí trì, là có thể đưa ngươi triệt để luyện hóa, liền cặn cũng sẽ không còn lại. Thẩm Dạ từ tốn nói. Dừng một chút, Thẩm Dạ tiếp tục nói. Có điều, coi như không phải Khô Vinh bản tôn, ta muốn giết ngươi, như cũ là dễ như trở bàn tay. Bình Nam Văn Học Lưới, khuyên ngươi một câu. Bó tay chịu trói đi, cũng đỡ phải ta khí lực. Ngay ở Thẩm Dạ nói câu nói này thời điểm, bỗng nhiên Khô Vinh giới trên bầu trời có biến hóa, nguyên bản xanh thảm thiên không, đột ngột xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt. Ở màu đen trong cái khe, mơ hồ có thể nhìn thấy màu sắc khác nhau không gian loạn lưu. Hơn nữa, vết nứt ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng kéo dài. Hứa Dương tận mắt đến một chỉ có rộng chừng một ngón tay bé nhỏ vết nứt, ở kéo dài tới một con to bằng bàn tay thời điểm, gặp một cái khác vết nứt, hai cái vết nứt bỗng nhiên hợp lại đến cùng một chỗ, mạnh mẽ làm lớn ra hai lần, tiếp theo sau đó hướng ra phía ngoài kéo dài. Chuyện này xem ra trời không tiệt đường người, vận may của ta cũng thực không tồi. Hứa Dương nhìn Thẩm Dạ âm trầm ánh mắt, cười đắc ý, nhún vai một cái, vừa không gian kia vết nứt, chính là đại diện cho Khô Vinh giới không gian quy tắc đã xảy ra hỗn loạn. Một khi màu đen vết nứt che kín toàn bộ thiên không, Khô Vinh giới liền thực sự trở thành một tòa đảo biệt lập, cũng không còn cách nào câu thông ngoại giới. Nói cách khác, Hứa Dương liều lĩnh bị Thẩm Dạ đả thương nguy hiểm, lần thứ hai thi triển phá hoại ấn quyết, thành công đánh gãy chính xác trật tự chi liên, đem Khô Vinh giới không gian quy tắc thành công đảo loạn. Chết tiệt, chấm ngoặc kép. Thẩm Dạ trong con ngươi lần thứ nhất xuất hiện lửa giận. Ngươi cho rằng như vậy là có thể trì hoãn cái chết của ngươi? Chỉ ít điều này đại biểu ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Hứa Dương nhún vai một cái, tiếp đó ta liền muốn cân nhắc nên làm sao ở Khô Vinh giới triệt để đóng kín trước trở lại thiên huyền thế giới. Ngươi đừng hòng. Thẩm Dạ lạnh lùng nói rằng, ta sẽ trước hết giết ngươi, sau đó sẽ tu bổ Khô Vinh giới không gian quy tắc. Chỉ bằng ngươi, huyền hoàng sơ kỳ cũng muốn tu bổ không gian? Ngươi đối với Khô Vinh giới khống chế ấn quyết hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi đối với Khô Vinh giới trật tự chi liên lại hiểu rõ bao nhiêu? Hứa Dương có chút ít chê cười địa nói rằng, người muốn tu bổ Khô Vinh giới không gian quy tắc, một lần nữa câu thông ngoại giới, chí ít cũng phải mấy chục năm. Này thời gian mấy chục năm quá khứ, thiên huyền thế giới nên đã an định, thiên sách minh cũng sẽ trở thành lịch sử. Hứa Dương, những câu chọc vào Thẩm Dạ chỗ đau. Hắn mặc dù là Khô Vinh tiên nhân chuyển thế chân linh, nhưng đời này tu vi còn thấp, đối với Khô Vinh giới khống chế tiên quyết chỉ là biết nhiên mà không biết nguyên cớ. Muốn dựa vào này bán điếu tử trình độ chữa trị khô vinh giới không gian quy tắc, không có mấy thập niên công phu. Đó là mơ hão. Chỉ ít, ta có thể giết ngươi. Thẩm Dạ nắm đấm nắm chặt, sau đó thật dài địa phun ra một hơi. Hừ, tuy rằng ngươi làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, có điều cũng không có cái gì quá mức. Thiên Sách Minh, ngươi cho rằng ta quan tâm chó này Mông Liên Minh chết sống. Coi như Thiên Sách Minh, Đại Ung bị diệt, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Đáng tiếc duy nhất chính là, vốn là vì là bốn vị thánh nhân chuẩn bị cạm bẫy. Chỉ có thể để một vị thánh nhân hưởng dụng. Thánh nhân, ngươi muốn đối phó thánh nhân. Hứa Dương nhíu mày, ngươi cũng không phải Thẩm Dạ. Ngươi rốt cuộc là ai? À, vấn đề này đã không quan trọng. Thẩm Dạ thẫn thờ nở nụ cười. Ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng, nên chết như thế nào sẽ càng thoải mái một điểm. Không phải không thừa nhận, ngươi là một đối thủ cực kỳ lợi hại. Vì lẽ đó ta rất hùng hồn, cho ngươi có thể lựa chọn cái chết của chính mình. Ta nghĩ lựa chọn tự nhiên chết già. Có điều ngươi chỉ sợ sẽ không đồng ý. Hứa Dương khóe môi nhất câu, lộ ra một tuấn giật nụ cười. Vậy thì không muốn nhiều lời. Muốn chiến liền chiến. Chiến, ngươi có tư cách gì cùng ta chiến? Thẩm Dạ thân hình đột nhiên hóa thành trắng đen ánh sáng tản đi. Sau đó đột ngột xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Ở Hứa Dương căn bản không kịp phòng bị đích tình huống dưới, một cái hai màu đen trắng ánh sáng quanh quẩn nắm đấm, hướng về Hứa Dương oanh kích lại đây. Biến hóa vội vàng, Hứa Dương chỉ kịp mở bàn tay ra, đón đỡ cú đấm này. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Hứa Dương thân hình về phía sau lui nhanh 10 trượng. May mà hắn nhục thân cường tráng, đổi làm bình thường huyền hoàng cường giả đều sẽ chịu đến chấn thương. Rất nhịn đánh, đón thêm ta một quyền. Thẩm Dạ giở lại trò cũ, thân thể tản ra sau khi ở Hứa Dương sau lưng đột nhiên ngưng tụ, một quyền đánh mạnh Hứa Dương áo may ô, áo lót, hắc yểm nhuyễn giáp, kim cương pháp thể, mậu thổ thiên cung, tầng tầng phòng ngự ở Hứa Dương quanh thân thành hình. Thẩm Dạ loại này phương thức chiến đấu cũng quá mức vô lại. Lấy thân thể xuyên thoa không gian đã là thế tôn cấp năng lực. Nói cách khác, Thẩm Dạ ở khô vinh giới bên trong, thân pháp một hạng thì tương đương với thế tôn, thậm chí càng thêm linh hoạt. Điều này khiến người ta đánh như thế nào? Thẩm Dạ một quyền đánh ra, mậu thổ thiên cung một trận rung động, đem quyền lực suy yếu một phần. Sau đó hắc yểm nhuyễn giáp lần thứ hai đón đỡ bộ phận quyền lực. Cuối cùng lúc sau Hứa Dương kim cương pháp thể chịu đựng, trải qua ba tầng suy yếu, Thẩm Dạ một quyền oanh kích ở Hứa Dương trên người. Uy lực 10 phần bên trong đã bị suy yếu 7 phần 10. Cho nên nói, Hứa Dương trong thời gian ngắn còn không dùng lo lắng bị Thẩm Dạ đánh chết. Chỉ có điều, đây cũng không có nghĩa là Hứa Dương có thể vô tư mở ra mậu thổ thiên cung, thôi thúc hắc yểm nhuyễn giáp, cùng với vận chuyển kim cương pháp thể, đều cần huyền lực tiêu hao. Mà Hứa Dương bây giờ tình thế ác liệt, căn bản là không có cách bổ sung huyền lực. Đợi được huyền lực khô cạn sau khi, hắn là được chỉ có thể bó tay chờ chết. Hứa Dương rõ ràng điểm này, mà Thẩm Dạ đồng dạng phi thường rõ ràng. Bởi vậy, dù cho biết luân phiên gia quyền không cách nào tạo thành thương tổn, Thẩm Dạ vẫn thân hình phập phù, không ngừng ra tay oanh kích Hứa Dương, quyết định chủ ý phải đem Hứa Dương huyền lực khô cạn, sau đó đem này đáng trách kẻ địch đánh giết. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở giữa không trung, mở ra ba tầng phòng hộ, chống đối Thẩm Dạ công kích. Tâm thần của hắn nhưng là cấp tốc tỉnh táo lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.